Chiến thần Cuồng Phong, chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 193. Cô thật sự không muốn vì mình mà gây thêm phiền phức cho Tần Vũ Phong. Đừng lo lắng, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ ở bên cạnh em cho đến khi cùng trời cuối đất. Tần Vũ Phong nhìn cô một cách thậm tình. Ban đầu, anh định đeo mặt nạ và đến cuộc họp thường niên với tư cách là chủ tịch của tập đoàn Phong Vân. Nhưng mà Hạng Hồng Vũ lại không đi theo lẽ thường. Tuy rằng ảnh hưởng đến kế hoạch của Tần Vũ Phong nhưng mà không sao. Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh. Hôm nay, lẽ ra cuộc họp thường niên của nhà họ Hạng phải rất rực rỡ. Nhưng nó sẽ trở thành cơn ác mộng khó quên của Hạng Hồng Vũ. Giữa trưa 12 giờ, bữa tiệc được tổ chức tại biệt thự của nhà họ Hạng. Bầu không khí vui mừng ở khắp mọi nơi. Hàng trăm người giàu có đã tụ hội về đây, mang theo đủ loại quà tặng quý giá. Bên cạnh bọn họ, cũng có không ít thiếu nữ. Tất cả đều là cô chủ trong dòng họ chưa lấy chồng. Từng người một ăn mặc tỉ mỉ, tranh nhau khoe sắc, nhà họ Hạng sắp lên như diều gặp gió rồi. Nếu có thể nhân cơ hội này, kết thông gian với nhà họ Hạng thì không còn gì tốt hơn được nữa. Cậu Hàng đến rồi, đột nhiên. Người nào đó kêu lên, chỉ thấy Hạng Hồng Vũ từ trong biệt thự đi ra, bước chân dài rộng, tiêu sái, trong từng cử chỉ đều lộ ra bá đạo không gì sánh được. Cóp, cóp, cóp, nhất thời, mọi ánh mắt đều tập trung lên người anh ta. Hôm nay, Hạng Hồng Vũ mặc một bộ quân trang, thần thái bay bổng, tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn, hệt như cây ngọc thụ ở trong rừng. Huân chương vàng đeo trên ngực thể hiện vinh quang tối cao. Oa, đây là cậu Hạng đó ư? Đẹp trai quá, khí chất bá đạo trời sinh. Anh Tuấn phóng khoáng, nếu có thể kết hôn với anh ấy, thì thật sự rất tuyệt. Nhìn kìa, cậu Hạng cười với tôi kìa. Ôi trời ạ, đừng tưởng bở nữa. Cô không soi gương xem. Làm sao cậu Hạng lại có thể nhìn cô? Những quý cô giàu có này hoàn toàn buông bỏ những gò bó. Sự dè dặt thường ngày bắt đầu nổi lên tranh giành. Tất cả điều này đều lọt vào mắt Hạng Hồng Vũ. Khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng vô cùng đắc chí. Đúng lúc này, đoàn người nhà họ Lâm cũng đến đây. Thật ra, với thực lực của nhà họ Lâm không đủ tư cách để tham gia cuộc họp thường niên này. Nhưng mà bởi vì có liên quan đến Lâm Yến Vân nên bọn họ vẫn được mời. Lâm Yến Vân vừa sinh ra đã vô cùng xinh đẹp, được mệnh danh là cô gái đẹp nhất Dương Hải, làn da trắng hơn tuyết, dáng người săn chắc, đôi mắt đào hoa lộ ra phong thái quyến rũ. Bởi vì chuẩn bị cho cuộc họp thường niên này, cô ta đã trang điểm mất mấy tiếng, thay một bộ váy và trang sức đắt tiền nhất. Ngay khi xuất hiện tại bữa tiệc, vẻ đẹp lấn át hoa thơm cỏ lạ, khiến cho mọi người đều cảm thấy kinh diễm. Các quý cô ở đây cũng không thể so sánh. Anh Hồng Vũ, Lâm Yến Vân lập tức chạy tới trước mặt Hạng Hồng Vũ. Hai tay ôm lấy cánh tay anh ta. Như thể cô ta đang tuyên bố chủ quyền. Các vị, đây là thanh mai trúc mã của tôi. Lâm Yến Vân, và cũng là bà chủ tương lai của nhà họ Hạng chúng tôi. Hạng Hồng Vũ lên tiếng. Vừa dứt lời, mọi người đã được một phen dậy sóng. Các cô gái đều lộ ra vẻ thất vọng. Không ngờ Hạng Hồng Vũ thật sự đã có bạn gái. Bọn họ hoàn toàn không có cơ hội. Cách đó không xa, vẻ mặt của Lâm Quốc Triều lộ ra sự hưng phấn. Lần này, Yến Vân thật sự bay lên cành biến thành Phượng Hoàng. Đúng vậy, chỉ vài năm nữa, Hồng Vũ có thể được bổ nhiệm hầu làm tướng quân. Đến lúc đó, Yến Vân sẽ là vợ của tướng quân. Lâm Quốc Triều nói, may mà chị và Tần Vũ Phong đã ly hôn. Cái thứ rác rưởi kia mấy đời cũng không đuổi kịp anh Hồng Vũ. Từ nay về sau chỉ có thể cúi đầu quỳ lại mà thôi. Lâm Hoàng Quân nói một cách dứt khoát. Cậu Hàng, mọi người đều đã đến đông đủ. Cuộc họp thường niên có thể bắt đầu được chưa? Có người lên tiếng hỏi. Không vội, còn có hai vị khách. Hạng Hồng Vũ nói. Ầm ầm, két, đúng lúc này. Một chiếc Mercedes-Benz màu đen dừng ở trước cửa biệt thự của Hạng Hồng Vũ. Bọn họ đến rồi. Hạng Hồng Vũ nhìn ra phía cửa với một nụ cười xấu xa, như thể đang suy nghĩ về một âm mưu nào đó. Rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể khiến cậu hàng chờ như vậy? Mọi người đều tò mò và đồng loạt nhìn về phía cửa. Cách Trương